Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1378, hiệu chung. Những lang kỵ binh kia đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ. Nghe được chiến hữu của mình cảnh cáo đằng sau, lập tức cầm lên bên người vũ khí, hướng về chính mình chiến lang chạy đi. Dương Phong co ngón tay bắn liền, từng viên hỏa cầu giống như mưa đạn điểm đồng dạng hướng về những lang kỵ binh kia đầu oanh. Đem từng người lang kỵ binh oanh sát tại chỗ. Đúng lúc này, mười mấy đầu cự lang hai mắt chớp động lên dữ tợn vô cùng quang mang. Thân hình lóe lên, điên cuồng hướng Dương Phong trên người đánh tới. Làm mười mấy đầu cự lang vừa xuất hiện tại Dương Phong trước người thời điểm. Dương Phong thân hình thoát một cái, không lùi mà tiến tới, một chút xông vào trong bầy sói, trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, hướng đàn sói chém tới, kiếm quang những nơi đi qua, những cái kia cự lang cứng rắn xương cốt giống như đậu hũ đồng dạng bị tùy tiện cắt ra. Thật mạnh, hắn là đến trưởng cứu chúng ta sao? Tạp Lạc Nhi trong mắt cái bóng lấy Dương Phong cái bóng. Trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng sùng bái, những lang kỵ binh kia nhìn thấy Dương Phong thực lực khủng bố như thế. Lập tức gào thét một tiếng, cưỡi lên cự lang, một chút tản đi khắp nơi bỏ chạy. Dương Phong nhìn thấy những lang kỵ binh kia tản đi khắp nơi bỏ chạy. Khẽ chau mày, liền dừng lại sát nghiệt, mặc cho những lang kỵ binh kia bỏ chạy. Tạp Lạc Nhi đứng dậy nhìn chằm chằm Dương Phong. Do dự một chút, cắn răng hỏi, tu sĩ đại nhân, ngươi là đến chảo chúng ta sao? Những năm gần đây, tại cái này lục liễu trong vùng xuất hiện người, không là nhân tộc bắt nô đoàn chính là thú nhân tộc đông thú hung tàn quân đội. Tạp Lạc Nhi lúc này mới có chút sợ hãi hỏi một câu như vậy. Tạp Lạc Nhi một chút quỳ gối Dương Phong trước người, trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị. Đau khổ cầu khẩn nói, ngươi muốn bắt, liền chảo ta đi, ta có thể làm nữ nô của ngươi, cũng có thể làm vật thí nghiệm của ngươi, chỉ cầu ngươi, buông tha trong thôn chúng ta những người khác. Dương Phong nhìn xem cái này cam nguyện tự mình hy, sinh bán thú nhân thiếu nữ, khe khẽ thở dài, đưa tay đem nàng đỡ lên nói, đứng lên đi, ta không phải là đến chảo các ngươi. Nếu như ngươi muốn đạt được đầy đủ lực lượng cùng tri thức, thủ hộ tộc nhân của ngươi, để nửa thú nhân nhất tộc không hề bị người lăng nhục, đêm nay liền đến nơi này gặp ta. Dương Phong chỉ một ngón tay, một đạo quang mang chui vào Tạp Lạc Nhi cái trán bên trong, đem một đạo tin tức trực tiếp in vào trong đầu của nàng. Dương Phong đem trong tay ma huyết thép rèn đúc mà thành bảo khí trường kiếm đưa cho Tạp Lạc Nhi. Thân thể một chút sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Tạp Lạc Nhi nhìn thấy Dương Phong trong mắt của nàng biến mất. Thần sắc trở nên hoảng hốt, nếu không phải thấy được trong tay phải bảo kiếm, nàng còn tưởng rằng hết thảy đều là mộng ảo. Thời gian chậm rãi trôi đi mất. Ngày mới có chút đen, Tạp Lạc Nhi liền cầm lấy cái kia một thanh ma huyết thép rèn đúc mà thành bảo kiếm. Nhanh chóng hướng về nàng cùng Dương Phong ước định đi tới. Đi tới ước định chi địa về sau, Tạp Lạc Nhi ngay tại cái kia yếu ớt nguyệt quang chiếu rọi phía dưới. Bắt đầu luyện tập lỗ hồng trồng chất kiếm thuật, cái này cũng là nàng duy nhất có thể học được võ kỹ. Không muốn luyện. Người luyện kiếm thuật luyện sai, tiếp tục luyện tiếp chỉ sẽ làm hư thân thể của ngươi. Tại tầng kia yếu ớt nguyệt quang bên trong, Dương Phong từ một bên chậm rãi đi ra. Dương Phong đại nhân, mười phần cảm tạ ngài xuất thủ cứu trong thôn chúng ta người. Tạp Lạc Nhi một chút nằm dạp trên mặt đất bên trên. Nghiêm túc dập đầu năm cái khấu đầu, hướng về Dương Phong nói lời cảm tạ nói. Dương Phong nói, đứng lên đi. Vâng, Tạp Lạc Nhi một chút đứng lên, dùng cái kia một đôi thanh tịnh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Dương Phong nói, ta muốn đạt được đầy đủ lực lượng cùng tri thức, thủ hộ tộc nhân của ta, để nửa thú nhân nhất tộc không hề bị người lăng nhục. Xin ngài dạy ta nên làm cái gì? Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chỉ cần ta có, ngài đều có thể lấy đi. Ta cần muốn các ngươi nửa thú nhân nhất tộc hiệu chung. Những cái kia hiệu chung ta bán thú nhân, đem sẽ đạt được có thể mứt đồ ăn, sạch sẽ thanh thủy, an toàn trụ sở, nắm giữ tôn nghiêm sống sót. Bất kỳ cái gì ý đồ bắt các ngươi người, đều đem địch nhân là của ta. Quân đội của ta sẽ đem những địch nhân kia hết thảy xé thành phấn vụn. Tạp Lạc Nhi, ngươi nguyện ý hiệu chung với ta, mang lĩnh nửa thú nhân nhất tộc, vĩnh sinh hiệu chung với ta, vì ta hiệu lực, vì ta chinh chiến thiên hạ sao? Dương Phong Ngữ tức giận bình thản chậm rãi nói, ta nguyện ý. Tạp Lạc Nhi không chút do dự nói, nửa thú nhân nhất tộc tại tiểu thiên thế giới nhận hết kỳ thị. Không có ai sẽ đem liên quan tới lực lượng tri thức truyền thụ cho bọn họ. Hiện tại rốt cuộc có thu được một cái cơ hội, tự nhiên không có khả năng như vậy buông tha. Dương Phong duỗi tay ra, một cái truyền thừa thủy tinh liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thường thường hướng về Tạp Lạc Nhi bay đi nói, đây là một bộ có thể tu luyện tới cửu giai chiến sĩ công pháp cuồng sư chiến thân thể truyền thừa. Thủy tinh, bóp nát nó, người đem sẽ nắm giữ cái môn này công pháp. Tạp Lạc Nhi đưa tay chộp một cái, trực tiếp bóp nát truyền thừa thủy tinh. Cuồng sư chiến thân thể công pháp lập tức chui vào trong đầu của nàng. Cũng không lâu lắm, một đầu cực lớn hùng sư hư ảnh bỗng nhiên tại Tạp Lạc Nhi phía sau xuất hiện, tràn ra một cỗ cường đại uy áp. Đây là di truyền tại nàng trong huyết mạch lực lượng, hiện tại rốt cuộc bị cái kia cuồng sư chiến thân thể kích. Dương Phong thấy dị tượng này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, không sai, của nàng huyết mạch lực lượng giống như tưởng tượng của ta. Xem ra nàng cha tộc, hoặc mẫu tộc, có một phe là thể nội chảy xuôi cường giả huyết mạch. Lúc này đây thật là kiếm lợi lớn. Tạp Lạc Nhi ngửa mặt lên trời ra một tiếng kêu to. Một cỗ chiến sư đấu khí từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài. Thân hình thoát một cái, tại trống trải chi địa trực tiếp đánh ra hoàn chỉnh một bộ sư vương quyền pháp. Oanh, Tạp Lạc Nhi đem cái kia một bộ sư vương quyền pháp sau khi đánh xong, cuối cùng một quyền đánh vào cái kia đại địa bên trên. Ngạnh sinh sinh tại cái kia trên mặt đất đánh ra một cái nho nhỏ quyền ấn. Tạp Lạc Nhi thân hình hơi chao đảo một cái, đi tới Dương Phong trước người, trong mắt viết đầy sùng bái cùng vẻ cảm kích nói, đa tạ đại nhân truyền thụ cho ta cuồng sư chiến thân thể môn công pháp này. Tạp Lạc Nhi vĩnh sinh sẽ không quên ân tình của ngài. Dương Phong mỉm cười, ngón tay gảy nhẹ, một cái truyền thừa thủy tinh lần nữa bay vào Tạp Lạc Nhi trong tay nói. Ta tại truyền cho ngươi một bộ chiến đấu bảo điển, bất kỳ cái gì thú nhân tộc đều có thể tu luyện. Nếu như tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, đồng dạng có thể trở thành một tên cửu giai chiến sĩ. Chỉ bằng vào Tạp Lạc Nhi một người, hoàn toàn không đủ để chèo chống toàn bộ nửa thú nhân nhất tộc. Nhất định phải ủng có một bộ đại đa số người đều có thể tu luyện công pháp truyền thừa mới là cái. Này một chủng tộc hưng thịnh căn cơ, chiến đấu bảo điển môn võ kỹ này, mặc dù so không bằng cuồng sư chiến thân thể đẳng cấp cao, bất quá đối với khắp cả nửa thú nhân nhất tộc đến nói, lại so cuồng sư chiến thân thể còn muốn chân quý cỡ nào. Tạp Lạc Nhi trực tiếp đem cái kia một cái truyền thừa thủy tinh bóp nát, đem môn kia chiến đấu bảo điển pháp môn tu luyện ghi tạc trong lòng. Tiếp đó chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Dương Phong, mặc dù không có lại nói lời cảm tạ, trong mắt lại tràn đầy kiên nghị. Đây là vương giả chi kiếm cùng vương giả khải, bán thú nhân tương lai, cần ngươi dùng cái này hai kiện vũ khí mở ra sáng tạo. Dương Phong tay vừa lộn, đem một thanh toàn bộ sử dụng ma huyết thép rèn đúc mà thành bảo khí trường kiếm cùng một kiện toàn bộ sử dụng ma huyết thép rèn đúc mà thành bảo khí khôi giáp đưa cho Tạp Lạc Nhi. Tạp Lạc Nhi từ sườn núi nhỏ rời đi về sau, nhanh chóng về tới chính mình trong thôn trang, đem toàn bộ người trong thôn tập hợp lại cùng nhau. Tạp Lạc Nhi đem tất cả mọi người triệu tập đằng sau, lập tức tuyên bố, nơi đây đã không thể ngây người, chúng ta nhất định phải ly khai nơi này, di chuyển đến địa phương khác. Một tên mọc ra một đôi hổ mà thôi bán thú nhân Edmund thở dài nói, chúng ta không có quá nhiều lương thực, hơn nữa chúng ta rốt cuộc muốn hướng bên nào di chuyển. Vô luận nơi nào đều không có có chúng ta bán thú nhân sinh tồn chi địa. Ở đây bán thú nhân trong lòng đều dâng lên một đạo đắng chát. Đúng lúc này, một tên khỏe mạnh kháo khỉnh, dáng người khôi ngô hổ tộc bán thú nhân Háp Bồ, chỉ vào Tạp Lạc Nhi bên người Dương Phong chất vấn. Tạp Lạc Nhi, hắn là ai? Dương Phong khẽ mỉm cười nói, các ngươi tốt. Ta là Hắc Thạch Thành thành chủ Dương Phong, là đến trưởng cứu các ngươi. Nói xong, một cỗ cường đại vô cùng uy áp, từ Dương Phong trong thân thể lan truyền mà ra. Áp đến ở đây rất nhiều bán thú nhân nhóm có chút không thở nổi. Rốt cuộc có người đến trưởng cứu chúng ta. Những cái kia bán thú nhân cảm thụ được Dương Phong phóng thích ra khí thế cường đại. Nguyên một đám lệ rơi đầy mặt. Lẩm bẩm nói, Dương Phong hiện ra lực lượng đằng sau, mỉm cười, thối lui đến Tạp Lạc Nhi bên người. Bán thú nhân bộ tộc này, Dương Phong cần thông qua Tạp Lạc Nhi đến trưởng khống bọn nó. Suy cho cùng Dương Phong cần việc cần phải làm thực sự nhiều lắm. Không có thời gian đi trưởng khống nửa thú nhân nhất tộc. Tạp Lạc Nhi trong mắt chớp động lên mong đợi quang mang lớn tiếng nói. Hắc Thạch Hoang Nguyên, thành chủ đại nhân tại Hắc Thạch trong cánh đồng hoang vu, cho chúng ta nửa thú nhân nhất tộc xây dựng một tòa thành thị, đồng thời tịnh hóa ra một mảnh cực lớn thổ địa, ở nơi đó có thể để chúng ta mứt đồ ăn, sạch sẽ thanh thủy, an toàn trụ sở, chúng ta ở nơi đó có thể nắm giữ tôn nghiêm sống sót, không còn là bất luận người nào nô lệ. Một tòa thuộc tại chúng ta bán thú nhân thành thị. Quá tốt rồi, nếu là như vậy, liền quá tốt rồi. Những cái kia bán thú nhân nhóm cả đám đều vui đến phát khóc. Tạp Lạc Nhi một khuôn mặt nghiêm nghị nói, bất quá, tòa kia thuộc về bán thú nhân thành thị. Chỉ có hiệu Trung Dương Phong thành chủ bán thú nhân mới có thể tiến vào tòa thành thị kia. Các người mong muốn cùng ta cùng một chỗ tiến vào tòa thành thị kia. Nhất định phải hiệu Trung Dương Phong đại nhân. Vì Dương Phong đại nhân hiệu lực. Chinh chiến. Không muốn người. Hiện tại nhưng rời đi. Ta nguyện ý hiệu Trung Dương Phong đại nhân. Ta cũng nguyện ý hiệu Trung Thành chủ đại nhân. Ngoặc kép ngoặc kép. Ở đây bán thú nhân không có một cái cự tuyệt tín ngưỡng Dương Phong. Tại thực tế áp lực phía trước, bọn họ chỉ là muốn hào hào sống sót. Vô luận là ai dành cho bọn họ đường sống, bọn họ liền sẽ hiệu chung ai. Edmund đầy khuôn mặt vẻ chờ mong hướng Dương Phong hỏi. Thành chủ đại nhân, chúng ta có thể liên hệ chúng ta xung quanh thôn trấn. Mang lấy bọn họ cùng một chỗ đi ngươi thành thị sao? Dương Phong mỉm cười nói. Chỉ cần nguyện ý hiệu chung với ta. Đều có thể đi Hắc Thạch Thành. Nghe được Dương Phong lời nói, Edmund trong mắt lóe lên một đạo dầu dĩ nói, thành chủ đại nhân như thế hào phóng vĩ đại, ta tin tưởng tất cả bán thú nhân đều sẽ hiệu chung với hắn. Nhưng là bây giờ vấn đề lớn nhất chính là đông thú a. Những lang kỵ binh kia chỉ là đông thú tiên phong. Dựa theo lệ cũ, đại quy mô đông thú liền muốn bắt đầu. Ngoặc kép http://sop.com.txt/90316207283.htmlu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.